hôn sai 55 lần. Chương 382. Từng bước thăm dò 2. Góc truyện audio.com. Tìm được không? Cố Khuynh Thành xoay người trên giường, nhìn Đường Thời hỏi. Đường Thời mở chừng hai mắt, thu liễm tất cả tâm tình, âm điệu nhàn nhạt ừ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra, xoay người đi tới bên giường, đưa điện thoại di động cho Cố Khuynh Thành. Nét mặt Cố Khuynh Thành tươi cười như hoa tiếp nhận điện thoại Đường Thời đưa tới, vui vẻ dạo dực mở khóa, mở ra thấy trong điện thoại di động có một ít tin nhắn, nhanh chóng trả lời. Đường Thời không nhúc nhích đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, thẳng đến khi Cố Khuynh Thành xử lý xong tin nhắn trên điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn phía anh mới bứt lên vẻ tươi cười. Lập tức tan tầm, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Được, hình như trong đưa điện thoại di động của Cố Khuynh Thành điện có tin nhắn mới, cô đáp một tiếng, liền cúi đầu trả lời tin nhắn, sau đó ném điện thoại di động qua một bên. Em đi tắm, vừa nói, vừa ôm lấy quần áo của mình một bên, vào nhà tắm. Đường Thời nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Khuynh Thành biến mất ở cửa phòng tắm, mới đưa ánh mắt trở về, chẳng qua một giây đồng hồ sau, liền đi tới kệ treo túi Cố Khuynh Thành, trong đầu hiện ra việc thiếu hai viên ngưng đau. Cố Khuynh Thành chỉ đơn giản tắm một cái, rất nhanh liền từ trong phòng tắm ra, cô cầm khăn mặt đi về phía gương trong phòng ngủ lau tóc của mình. Nhìn xuyên qua gương, Đường Thời có thể thấy cô bởi vì tắm nước nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có vẻ hơi đỏ. Cố Khuynh Thành buông khăn mặt cầm máy sấy tóc lên sấy tóc, lại từ trong gương tiếp xúc được ánh mắt của Đường Thời, ngón tay Cố Khuynh Thành bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu qua chỗ nhìn Đường Thời. Anh không tắm sao? Tắm, Đường Thời chỉ nói một chữ, rồi không có hé răng, ánh mắt vẫn khóa thật chặt Cố Khuynh Thành như trước, qua ước chừng nửa phút anh mới vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, vào nhà tắm. Lúc Đường Thời tắm rửa xong đi ra, Cố Khuynh Thành đã quần áo chỉnh tề, ngồi đối diện gương chải tóc. Đường Thời từ trong tủ treo quần áo, cầm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, sau đó rút ra hai cái cà vạt đi tới trước gương. Cố Khuynh Thành vừa chải tóc xong, nhìn qua cái gương, thấy Đường Thời đang so sánh cái cà vạt nào hợp, vì vậy liền nghiêng đầu, nhìn sang, sau đó ngón tay chỉ vào một cái cà vạt màu đỏ, nói. Cái này đi, Đường Thời liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, đưa cái cà vạt màu đỏ cho cô. Cố Khuynh Thành biết Đường Thời là để cho mình đeo cà vạt cho anh, nhanh buộc tóc dài, sau đó xoay người, nhón mũi chân lên, đeo cà vạt cho Đường Thời trên cổ của. Đường Thời khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành hết sức chuyên chú đeo cà vạt cho mình, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, sau đó lên tiếng hỏi. Lần trước bắt cóc bị thương, còn có khó chịu chỗ nào sao? Cách chương,